Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 497, nói Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vị tiên sinh này mời cùng ta tới. Hồi lâu tiệm hay với tấm ngoài trời hai người nói đến, sau đó bốn phía ngắm nhìn một phen, trực tiếp mang hai người tiến vào người đi đường quầy rượu một nơi đường cửa. Xuyên qua đường cửa tiến vào một nơi mới trời đất. Trương Hoa cùng Mặc Liên đều là trố mắt nghẹn họng. Nhất là Trương Hoa, vẻ kinh ngạc vượt qua xa Mặc Liên. Bởi vì là, sau khi vào cửa Trương Hoa nhìn thấy lại cũng không phải quán ba hình dáng. Mà là một nơi yến hội. Một cái phòng yến hội. Bên trong tất cả mọi người đều là ăn mặc ngay ngắn, không nói thẳng tây làm ra vẻ, chí ít cũng là ăn mặc chính thức, mỗi cái đầu người lên mang một cái hồ ly mặt nạ, nhìn qua khá có một ít thần bí. Trương Hoa hơi ngưng thần, thật giống như trước mắt phòng yến hội và giáo đình không việc gì khác biệt chứ. Như cứng rắn nói phải có khác biệt, cũng là không gian. Bởi vì thế chỗ càng giống như là thu nhỏ lại giáo đình phòng yến hội. Chẳng lẽ nói, ám hắc quốc hội cũng có người của giáo đình? Nếu không, những thứ này đều là làm sao xuất hiện? Trương Hoa một cái chớp mắt bây giờ nghĩ tới rất nhiều thứ. Bất quá cũng không lộ vẻ núi hạt xương. Bề ngoài một bộ vân đạm phong khinh, nhìn qua không có bất kỳ biểu hiện. Hai vị, chính là chỗ này. Tiệm dài hơi khom người, sau đó tỏ ý hai người sau khi đi vào liền xoay người rời đi. Hiển nhiên, cũng không chuẩn bị đi theo hai người. Tạm thời địa vị bất đồng, hay là quán bar cũng có rất nhiều chuyện tình cần hắn bản thân tới xử lý. Cho không rỗi rãnh đi ra. Trương Hoa gật đầu, sau đó né người ở Mặc Liên bên tai nói đến. Mặc Liên, cẩn thận xem. Đám người này trong ai địa vị lớn nhất, đến lúc đó chúng ta liền chấm ngoặc kép. Câu nói kế tiếp không cần Trương Hoa nói, Mặc Liên dĩ nhiên rõ ràng. Rất nhanh hai người tách ra, Trương Hoa và Mặc Liên hai người trong cầm một ly rượu đuôi gà đi lang thang khắp nơi. Rất nhanh một vòng, hai người ở một nơi xó xỉnh chạm mặt. Như thế nào, gặp cá lớn chưa? Trương Hoa nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó đối với Mặc Liên nói đến. Mặc Liên bĩu môi một cái, cũng không có phát biểu. Mới vừa rồi thể nghiệm cực kém, đừng xem từng cái một ám hắc quốc hội thành viên đều là ăn mặc chính thức, tính tình vẫn là như vậy, tất cả đều là nói năng tùy tiện không chịu nổi. Nhìn gặp một người vóc dáng tốt cô gái liền góp đi lên chuyện trò. Mới vừa rồi Mặc Liên liền bị mấy người chuyện trò. Tốt lắm, đừng tức giận. Mới vừa rồi ta cũng gặp phải không ít người phụ nữ. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, an ủi nói đến, sau đó nghiêm nghị một phen. Mặc Liên, ta mới vừa rồi nhìn thấy nói. Trương Hoa truyền âm nói đến. Hiển nhiên, đến tầng thứ này bí mật trao đổi, chỉ có truyền âm an toàn nhất. Nói. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Mặc Liên cũng là kinh ngạc truyền âm. Dựa theo Maria cho tư liệu chính giữa biểu hiện. Nói nhưng mà ám hắc quốc hội trong trẻ tuổi nhất nghị viên. Là chân chánh nghị viên. Mà không phải là dưới đáy thành viên. Như vậy địa vị hẳn rất ít xuất hiện ở chi nhánh mới được. Không biết, đợi một hồi theo sau đi. Trương Hoa than nhẹ một tiếng. Hiển nhiên không đoán được nơi chiều hướng. Ngay tại hai người uống rượu trò chuyện đang lúc, đột nhiên đi tới một người đàn ông sĩ, trực tiếp cùng Mặc Liên chuyện trò. Được rồi, hoàn toàn coi thường Trương Hoa. Trương Hoa tức giận mọc tùm, trực tiếp cắt đứt hai người trao đổi. Một mặt bất thiện đối với người phải nói đến. Vị tiên sinh này, ngại quá, hắn là ta bạn gái. Người được cho hạ quan sát một phen Trương Hoa, cười nhạo một tiếng, cũng không để ý tới Trương Hoa, tiếp tục mạnh liêu Mặc Liên. Mặc Liên cười khổ một tiếng, sau đó nghĩa tránh ngôn từ cùng ta cự tuyệt người được. người được một mặt không giải thích được. Đối với Mạc Liên nói đến, nữ sĩ, mặc dù ta không hiểu tại sao, nhưng là ta thật đáng ngươi cân nhắc một chút. Một bên Trương Hoa không cầm được trợn trắng mắt. Quả nhiên, người nước ngoài đều là như vậy thẳng thừng, tiên sinh. Ngươi du củ, Trương Hoa đẩy đối phương ra. Sau đó đặc biệt tức giận nói, người được ngay tức thì khí thế biến đổi. Mặt coi thường đối với Trương Hoa mở miệng, ngươi coi là cái gì? Ngươi dám đụng ta? Dứt lời, người được nặng nề đẩy một chút Trương Hoa. Bởi vì là đột nhiên duyên cớ, Trương Hoa đặt mông ngồi ở trên ghế. Cay gà, như vậy bạn gái ngươi không xứng có. Người được đùa cợt nói đến. Sau đó đối với Mạc Liên đặc biệt chính thức mời, tôn kính nữ sĩ, người bạn trai đã thua. Dựa theo quy định hiện ngươi là của ta, người được đặc biệt tự tin, lấy mình triển hiện mạnh mẽ, tuyệt đối có thể bắt sống Mạc Liên tâm hồn thiếu nữ. Đáng tiếc, tính sai, Mạc Liên trực tiếp rời ra người được, đứng dậy đem Trương Hoa đỡ lên. Ngươi đang làm gì? Ngươi có biết hay không? Ngươi đã phạm vào tội chết. Mạc Liên khí thế trầm ổn, thả ra một câu lời độc ác. Nếu như đặt ở ám hắc quốc hội, Trương Hoa thân phận là nói thật. Nói như vậy người được phạm vào tội chết vậy quả thật không sai. Lại dám phạm thượng, làm thế nào không là tử tội? Trương Hoa khoát tay, tỏ ý Mạc Liên không cần tiếp tục nữa, mà là đi về phía một địa phương khác. Bởi vì là, hắn lại có thể phát hiện người được trên người có thuộc về Noi một chút hơi thở. Nói cách khác, người được là theo chân Noi tới. Một điểm này đối với Trương Hoa vô cùng trọng yếu. Nói không chừng, đợi một hồi là có thể dựa vào người được đem Noi hấp dẫn tới đây. Tiến vào mình bố trí cạm bẫy, mà không phải là đi theo Noi. Trương Hoa tự tin cười một tiếng, sau đó mang Mạc Liên khắp nơi đi loanh quanh đứng lên. Vì, chính là người được mãnh liệt oán khí, không có được vĩnh viễn ở xôn xao. Nói chính là người được tâm tình bây giờ. Có phải hay không được có thể thấy được Trương Hoa và Mạc Liên ở mình trước mắt đi qua. Coi như người phải nghĩ muốn quên cũng không quên được. Cho nên, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Kiên trì đến khi nghị viên đại nhân sự việc kết thúc. Sau đó đuổi theo, đại khái một tiếng sau đó, người được cuối cùng vui vẻ. Bởi vì là, Noi đại nhân lên tiếng, sự việc làm xong, khen thưởng một tiếng tự do hoạt động thời gian. Lần nữa thời gian, đại nhân tuyệt không hỏi tới bất kỳ sự việc. Nói lầm bầm, tiếp theo xem ngươi như thế nào phách lối. Người được bắt đầu dùng vô tình hay hữu ý tìm. Bất quá chốc lát thời gian, ở xó xỉnh phát hiện hai người. Hai người tựa hồ vậy chú ý tới người được. Thần sắc vội vàng thu thập một phen trực tiếp chuẩn bị rời đi. Người được âm thầm cười trộm. Một tiếng vậy là đủ rồi. Chặt truy đuổi hai người. Ra người đi đường quán ba một đường tiến vào London nơi nào đó hẻm nhỏ đang lúc. Người được đột nhiên tỉnh ngộ lại. Dọc theo đường đi, nhiều lần người được cũng sắp đuổi kịp. Chỉ tiếc hai người đột nhiên tăng tốc độ. Lúc ấy bất giác được có cái gì. Bây giờ nhìn lại rõ ràng là hấp dẫn mình theo sau trò lừa bịp vặt. Ý thức được mình phạm sai lầm sau đó, người phải nghĩ phải nhanh lên một chút chạy trốn. Chỉ tiếc, ngõ hẻm trước sau cũng giữ một người. Chính là Trương Hoa và Mạc Liên. Hừ, các người có biết hay không đang làm gì? Ta là Noi nghị viên thủ hạ. Nếu như nghị viên phát hiện các người hai người hành vi, quốc hội sẽ đem không tha cho các người. Hiển nhiên, ngây thơ người phải trả lấy là hai người là ám hắc quốc hội thành viên. Trương Hoa khẽ lắc đầu. Đối với như vậy si ngốc mà dĩ nhiên không rảnh để ý. Trực tiếp mấy cái mãnh phát. Sau đó bắt không được, dây nói đến, nhanh lên một chút, nói cho Noi ngươi bị chúng ta bắt được, đi đại bổn chung phía dưới cứu người, ngươi phải nghĩ muốn sống số mệnh, chỉ được dựa theo Trương Hoa ý nghĩa cho Noi gửi tin tức.